Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3323, chương 3324, Thần Long lại hiện ra. Đây là, cả nhân loại này, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Thiên Ân Thánh Tổ, thần sắc lãnh tuấn, vẻ mặt kiêng kỵ chi sắc, thanh lâm chỗ làm gây nên, theo bọn họ, là như thế không thể tưởng tượng. Lại để cho người rất là chịu hiếu kỳ. Thanh lâm chỗ thi triển chính là đại đế lục tầng thứ 7 bên trong chỗ ghi lại bí thuật. Như thế nào bọn hắn có thể lý giải được? Cái này trong nháy mắt, trận trận kỳ dị hào quang vây quanh thanh lâm, thật lâu không tiêu tan, lại để cho cả người hắn đều lộ ra vô cùng huyền bí, tràn đầy một loại khó lường khí tức. Mọi người ở đây nhìn xem hắn, đều đối với hắn sinh ra một loại khó tả kiêng kỵ cùng sợ hãi. Chúng ta bây giờ nhất có lẽ lo lắng, thực sự không phải là hắn muốn, mà là chúng ta muốn. Người này dám một mình một người xâm nhập ta tử vong thực giới, cũng đủ để chứng minh thủ đoạn của hắn không tầm thường. Trong khoảng thời gian này đến nay, càng là đã chứng minh điểm này. Không đưa hắn đi ra ngoài, toàn bộ tử vong thực giới cũng sẽ không có an ổn ngay. Thiên Hạo Thánh Tổ lại sắc mặt ngưng trọng, cân nhắc hắn vấn đề khác, tự trước mắt mà nói, vô luận thanh lâm làm cái gì, đều là bọn hắn chỗ tả hữu không được. Bọn hắn hiện tại nhất có lẽ cân nhắc là như thế nào tướng thanh lâm cho chém giết. Thế nhưng mà dùng mấy người bọn họ mà nói, là làm không được điểm này. Diệt trừ hắn, nói dễ vậy sao? Chúng ta nhiều người như vậy, đều là thánh tổ, lại còn không phải như vậy, đều bị hắn cho bắt làm tù binh, nhốt tại đây không có thiên lý thế giới xa lạ bên trong. Một gã khác thánh tổ, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ cùng thất lạc, thế cục phát triển đến một bước này, cho dù bọn hắn đã biết thanh lâm chi tiết, cũng không thể có sở tác vì, cũng không phải một chút biện pháp đều không có. Cái này một cái chớp mắt, Thiên Hạo Thánh Tổ mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, một bước đã tính trước bộ dạng. Được nghe hắn mà nói, ở đây những người khác là giật mình, hướng hắn quăng đi chờ mong ánh mắt. Chư vị chớ quên, hắn là nhân loại, bất luận cái gì một gã nhân loại tiến vào ta tử vong thực giới cũng là muốn cái chết. Khắp nơi cường giả đều tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Huống chi, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn tại tử vong thực giới tạo rơi xuống như thế sát nghiệt. Tin tưởng đã có tổ thánh cấp bậc cường giả chú ý tới hắn, chỉ cần chúng ta đưa hắn vì nhân loại tin tức truyền đi. Tin tưởng hắn khẳng định sống không quá 3 ngày thời gian. Thiên Hạo Thánh Tổ trên mặt treo dáng tươi cười. Ngay cả là tại đây dạng tình huống phía dưới, cũng là tràn đầy bình tĩnh, làm như đối với sở hữu tất cả sự tình, đều ở nắm giữ. Hắn là ở đây vài tên thánh tổ bên trong trẻ tuổi nhất, cũng là thiên phú nhất xuất chúng người, rất là có thể tìm được mấu chốt của vấn đề điểm. Hắn buổi nói chuyện, cũng làm cho ở đây mấy người, đều là bừng tỉnh đại ngộ, làm như thấy được hy vọng. Thế nhưng mà, chúng ta bị hắn để vào cái này một mảnh thế giới, cùng tử vong thực giới ngăn cách, lại nên như thế nào đem tin tức truyền đi? Thời khắc mấu chốt, Thiên Nam Thánh Tổ một hồi nhíu mày, nói ra vấn đề chỗ. Hắn thốt ra lời này lối ra, lập tức khiến người khác lại là chịu nhíu mày. Thiên Hạo Thánh Tổ đã tìm được giải quyết vấn đề phương pháp không giả. Thế nhưng mà phương pháp của hắn hoàn toàn là được không thông. Dùng dưới mắt thế cục đến xem, bọn hắn căn bản không có khả năng đem tin tức truyền đi. Cũng không phải không có một chút biện pháp, tự xem các vị đồng đạo có nguyện ý hay không rồi. Cái này trong tích tắc, một mực một lời không nói Thiên Hồng Thánh Tổ đột nhiên cau mày mở miệng. Hắn nói những lời này thời điểm chau mày, sắc mặt ngưng trọng, lộ ra thập phần trịnh trọng chuyện lạ. Trong khoảng thời gian ngắn, Ở đây thánh tổ đều là sắc mặt liền biến. Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ tới tử vong thực giới một loại bí thuật. Tên là cửu tử quyết biệt. Loại này bí thuật có thể cho một người sau khi chết. Hắn linh hồn ngắn ngủi trở về đến hắn sinh ra địa phương. Đi cùng hắn chú ý cùng quan tâm người tiến hành xa nhau. Nhắn nhủ hậu sự. Đây là tử vong thực giới một loại cực kỳ cổ xưa bí thuật. Nhìn như không có gì trọng dụng chỗ, là một loại gân gà, kỳ thực lại làm cho rất nhiều người đều chịu nhìn chúng. Tử vong thực giới chi nhân, tuy nhiên đều là vô cùng tuyệt tình, trên thực tế thực sự có thân tình, có thể tại sinh tử hấp hối chi tế, linh hồn hồn quy, đối với tử vong thực giới chi nhân mà nói. Cũng là một cái không tệ kết quả. Cửu tử quyết biệt bí thuật. Cũng là tử vong thực giới thứ nhất cực kỳ dễ hiểu bí thuật. Rất nhiều người đều có thể thi triển. Bất quá cái này thứ nhất bí thuật. Nhưng lại có một cái hạn chế. Cái kia chính là phải là sinh tử hấp hối chi tế. Mới có thể thi triển. Điều này cũng làm cho ý nghĩa. Mọi người ở đây. Nếu muốn dùng cái này tướng Thanh Lâm vì nhân loại tin tức truyền đi, nhất định phải lấy cái chết mới có thể làm được, mà cái này chết tiệt, nhìn như đơn giản, bọn hắn chỉ cần tự sát sẽ xảy đến, thế nhưng mà có thể còn sống, ai có nguyện ý chết? Cái này trong lúc nhất thời, mọi người ở đây, là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tuy nhiên cũng biết phương pháp, lại ai cũng không có tùy tiện hành động. Bởi vì một khi bọn hắn làm như vậy, bọn hắn muốn làm, tựu là tự sát, tựu là từ nơi này thế gian, vĩnh viễn xóa tên, cửu tử quyết biệt bí thuật. Một khi thi triển, coi như là tử vong thực giới mạnh nhất tồn tại, cũng không thể cải biến hắn kết cục, có thể trở thành thánh tổ, đều là bỏ ra cực lớn tâm huyết. Vừa rồi làm được, bọn hắn cũng không có so quý trọng tánh mạng của mình. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không đơn giản buông tha cho tánh mạng của mình. Cái này trong nháy mắt, mọi người ở đây đều là do dự mà bắt đầu. Không biết nên như thế nào ứng đối đây hết thảy. Ngao giống giống, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, một hồi long ngâm, đột nhiên tự xa xa truyền đến. Mọi người ở đây, không hẹn mà cùng hướng vạn đạo sơn thượng Thanh Lâm nhìn lại. Khả dĩ chứng kiến, lúc này vạn đạo sơn, hoàn toàn tiến nhập một cái vô cùng huyền bí trong trạng thái. Mà theo cái kia một tiếng long ngâm nhớ tới, lập tức có một đạo long ảnh, đột ngột xuất hiện ở vạn đạo sơn phía trên. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, thiên nam thánh tổ lập tức sắc mặt đại biến, tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn dùng một loại mình cũng không thể tin ngữ khí, nói, cái kia hoàng kim long chi hồn, đã bị ta phong ấn như thế dài dòng buồn chán thời gian. Mà lại hắn mệnh hồn, mặc dù vẫn còn, từ lâu không hề cái này thế giới, cả nhân loại này, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được, rõ ràng đã vượt qua thời gian cùng không gian, tướng đã chết hồn, cho đưa tới rồi. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Thiên Nam Thánh Tổ, nguyên vốn đã nhìn ra Thanh Lâm là ở chiêu hồn. Hắn cho rằng, Thanh Lâm là vô luận như thế nào cũng không có khả năng thành công. Từ lâu rồi, còn phải đưa hắn Hoàng Kim Trường Thương trả lại cho hắn. Thỉnh hắn hỗ trợ, thế nhưng mà hắn ở đâu nghĩ đến. Thanh Lâm rõ ràng bỏ qua thời gian cùng không gian trở ngại. Thật sự đưa tới hoàng kim thần long mệnh hồn, ngao giống giống, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, lại là một hồi ngập trời tiếng long ngâm vang lên. Ở đây mấy vị thánh tổ, không hẹn mà cùng chứng kiến, Thanh Lâm trên tay, cái kia một căn hoàng kim trường thương, hoàng kim thần long hồn, lại một lần nữa lao ra. Lúc này đây, hoàng kim thần long hồn trực tiếp chia ra làm chín. Đại biểu cho hắn hai hồn bảy phách, cái này chín đạo long ảnh, nhanh chóng cùng hắn mệnh hồn chi ảnh hợp nhất, hóa thành 10 đạo, sau đó bỗng nhiên nhưng hóa thành một cái hào quang càng thêm sáng chói long ảnh. Oanh, cái này long ảnh trùng trùng điệp điệp đụng vào Vạn Đạo Sơn trên mặt đất. Lập tức có một cái tướng mạo anh tuấn trung niên nhân lách mình mà ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.